Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799 nha mọi người nha. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể gửi về cái trang Facebook của mình. Mình cũng vừa thành lập cái trang Facebook đó và mình đăng tất cả những câu chuyện ma lên trên đó luôn. Cũng như là thông báo chuyện ma hay là những cuộc sống đời tư gì đó. Thì nếu mà mọi người quan tâm tới mình đó thì mọi người hãy lên cái trang Facebook của mình tên là Chuyện Ma Vũ Mập và mọi người hãy theo dõi cái trang Facebook đó nha mọi người nha. Hôm nay giống như là lời hứa ở tập trước đó thì mình nói là cái tập này là mình sẽ bắt đầu mình đọc tên comment lại. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái chương trình đọc comment nha mọi người nha. Thì bạn comment ở tập ngày hôm qua đó là tập 93 đó, ở mùng 10 Tết đó, ngày hôm qua bạn comment sớm nhất tên là bạn Samsung 2 và nội dung của bạn là hai anh đó. Rồi cái comment mà được nhiều người yêu thích nhất luôn á là được 18 lượt like của ngày hôm qua đó là có cái comment của bạn tên là Quốc Thuận nha mọi người nha. Và bây giờ là mình sẽ đọc thêm vài cái comment nữa là tại sao, tại vì nếu mà mọi người có coi ở tập ở mùng 6 đó, ở mùng 6 Tết và tập hình tập của anh Dương Minh Sơn đó, là thì mình có nói đó là mình sẽ chơi một cái mini game là mình sẽ nói 4 chữ về cái Tết, là mọi người sẽ comment 4 chữ về Tết và comment nào hay nhất á là tới ngày hôm nay đó là mình sẽ đọc tên cái bạn đó và đọc comment của bạn đó luôn. Thì mình đã ghi ra được một loạt tầm khoảng 4-5 cái comment là hay nhất, mình cảm thấy là nó rất là hay, vừa hay mà cũng có cái vui nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đọc luôn nha mọi người nha. Thì cái comment đầu tiên mà bản thân mình cảm thấy là hay nhất luôn, đối với mình thôi, với riêng cá nhân mình thôi á, mình thấy hay nhất luôn á là comment của bạn Vương Quốc Minh. Thì bạn Vương Quốc Minh này á comment cái nội dung á 4 chữ là vui xuân bên mẹ nha mọi người nha. Và riêng cá nhân mình á là mình thấy là cái 4 chữ này là hay nhất và có ý nghĩa nhất luôn nha mọi người. Còn lại những cái comment khác thì cũng là của bạn Vương Quốc Minh nè, ghi là gia đình là Tết nè. Bạn Quốc Thái Nguyễn á ghi là bên cạnh gia đình nè, cũng là 4 chữ. Và chị Mạc Tinh Huỳnh á thì comment là Tết nước ngoài chán. Bạn Anh Y Phương là comment là ở nhà nghe truyện. Đây là comment mà mình không cho là nó ý nghĩa nhất nhưng mà mình rất là thích comment này nha, tại vì bạn này ở nhà bạn nghe chuyện của mình. Và cuối cùng là bạn Thiệu Nguyễn, cái này là chắc là không biết là chắc là lớn tuổi rồi, anh hay chị đó, là Thiệu Nguyễn là comment rất là vui luôn, là đưa con đi đẻ, là một cái rất là vui, vừa vui mà cũng là cái tin vui của chị hay anh luôn á, là ở trong Tết vậy mà cũng có tin vui của gia đình là ở nhà đã có hạ sinh thêm một em bé à mọi người nha. Đó là tất cả những cái comment mà mình cảm thấy là nó hay mà nó vui nhất á, chỉ là một số thôi. Còn lại cái tập đó hình như là 300 mấy chục cái comment á, toàn là 4 chữ không mà. Nếu mọi người thích á thì mọi người hãy vào đó mà coi, rất là nhiều câu mà rất là vui, rất là hay luôn. Rồi thôi, không mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Hôm nay đó là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên luôn. Thì cái câu chuyện này á là do một cô năm nay cô cũng đã ngoài 50 tuổi rồi và cô hiện đang là kinh doanh một cái cửa hàng bán đồ nhựa mà những cái đồ gia dụng ở trong chợ lớn đó, và cô là cũng là người gốc Hoa luôn nha mọi người nha, cô là người Hoa luôn đó. Thì cô nói là cô kể về cái những cái sự việc mà cô đã gặp ma ở trong cái Thuận Kiều Plaza này vào những năm mà 90 mấy 2000, thì cô nói là cô không có nhớ rõ nhưng mà cô nói là cái thời điểm mà cô mua cái căn hộ đó, cái căn chung cư đó, là cái thời điểm hoàng kim của Thuận Kiều Plaza luôn. Cái lúc này là tất cả hầu như là 90% những người mà mua những căn hộ trong đó là người Hoa là nhiều thôi. Tại vì những người mà người ta sống ở quận 10 nè, mọi người biết quận 10 là cũng là chỗ người Hoa rất là nhiều. Và bên khu vực quận 5 là chợ lớn đó, thì người Hoa ở nhiều lắm. Thì thành ra người ta kinh doanh ở đó xong, đó là người ta lấy căn dùng căn nhà ở của người ta đó để người ta kinh doanh. Thì nếu mà người ta có dư đó là người ta sẽ lên, rồi người ta kiếm căn hộ đó người ta mua. Thì lúc đó Thuận Kiều vừa xây lên á là coi như là kiểu như là bà con này nọ đồ rất là thích luôn và vào đó mua rất là nhiều. Và cái cô này cũng là một trong những người đó. Thì cô có nói những cái năm đó là cô mới vừa lấy chồng xong, hoàn cảnh cô cũng rất là đáng thương luôn á, là khi cô mới vừa lấy chồng xong về ở với mẹ chồng thì chỉ có 3 người thôi, là cô, chồng cô và mẹ chồng cô thôi. Thì cô chỉ mới vừa lấy chồng về làm dâu và cũng kiểu như phụ buôn bán ở nhà được tầm khoảng vài tháng thôi đó, thì chồng cô bị tai nạn và mất. Và do là quá thương chồng đi nên cô quyết định là cô sẽ ở vậy luôn, cô không có lấy chồng sau, và cô sẽ ở chung với mẹ chồng cho tới thời điểm bây giờ luôn. Và mẹ chồng cô cũng đã mất rồi, thời điểm này thì mẹ chồng cô cũng đã mất rồi. Thì sau khi mà mẹ chồng cô mất như vậy đó, thì cô mới bắt đầu là được đưa lại, kiểu như được trao lại hết tất cả những cái kinh doanh buôn bán đó. Nên thành ra là cô làm được vài năm, cô làm được vài năm thì tới những năm 2000, 2001 gì đó đó, thì cô mới dư ra được một cái số tiền cũng tương đối để mà cô quyết định là cô sẽ kiếm cái chung cư gì đó để mà cô ở. Tại vì căn nhà lúc đó, hiện tại bây giờ lúc mà cô kinh doanh đó, nó phát đạt đó, thành ra là chứa đồ đạc đồ nhiều lắm, ba cái đồ nhựa gia dụng đồ nhiều lắm, nên không còn chỗ để mà ở nữa. Cô phải kiếm một cái chung cư để mà ở. Thì ngay lúc này đó, cô đi tới, cô đi hỏi thăm hết thì thấy là bà con dòng họ hay là ai cũng nói là ê, lên chỗ Thượng Kiều đi, Thượng Kiều nó mới xây đó, thấy nó đẹp khang trang quá trời luôn kìa, mà nó đang rao bán căn hộ giá cũng ok, giá cũng được đó, thôi lên đó mua. Mua ở đó thì cũng gần Chợ Lớn, nó xẹt qua xẹt lại có 200-300 mét à, thì đi tới lui trông coi cái chỗ mà cửa hàng đó, nó cũng dễ. Thành ra cô nghe vậy thì cô cũng bắt đầu là chạy lại là cô chồng tiền, cô mua liền luôn. Thì cái căn hộ của cô mua đó là nó nằm ở tầng 6. Đó, nó nằm ở tầng 6 nha mọi người nha. Và cô nói là do là cô cũng như kiểu như là cô sợ độ cao á, nên là cô không có mua cái tầng cao lắm. Cô chỉ mua ở tầng 6 thôi. Nó cũng vừa đủ yên tĩnh mà nó cũng không có quá cao. Và kiểu như là cô buôn bán thì thường hay đi tới đi lui đó, đi tới đi lui nhiều đó, nên thành ra là ở cao quá nó cũng bất tiện. Thì cô nói nha, cái lúc mà cô mới vừa dọn vào trong đó cô ở đó thì mọi thứ nó bình thường lắm kìa. Và cô thấy là cái thời hoàng kim của cô Thượng Kiều Plaza mà, thành ra là khách du lịch đó tới mà kiểu như là mua sắm này nọ đồ tới rất là nhiều luôn. Người Việt có, người Hoa có, mà Việt Kiều ở bên nước ngoài về cũng có nữa. Đó rồi hả, những cái tầng mà cô ở, nhất là tầng 6 cô là không còn cái phòng nào trống luôn nha. Và cô hỏi thăm á, là những cái tầng còn lại là hầu như là cũng không còn cái phòng nào mà trống hết trơn á. Và cô nói là khách ra vô nườm nượp, người dân đi ra vô nườm nượp, đông vui lắm kìa. Đó, nên cô nghĩ là chắc là mình mua ở đây là nó sáng suốt rồi. Đó, có thể là mình mua mình vừa ở được, mà sau này ví dụ như mình muốn bán nó cũng có lời nữa. Tại vì dân chúng đồ vô ở đông quá mà. Đó. Thì bắt đầu vài năm sau nha, bắt đầu là từ đó đến đây là tầm khoảng 1-2 năm sau thôi là bắt đầu sẽ xuất hiện, lúc cái thời điểm đó là cái thời điểm mình nhớ, thời điểm đó là xuất hiện nhiều câu chuyện ma xung quanh Thượng Kiều đó. Và người ta bắt đầu là người ta bỏ đi dần dần đó. Thì lúc này là do là cô suốt ngày là cô mở mắt ra là phải chạy ra cửa hàng bán xong tới tối đóng cửa đi về nhà là chỉ biết lên phòng và ngủ thôi. Nên cô không có quan tâm gì tới cái chuyện mà ma cỏ hay sao hết trơn á. Cô chỉ ở lâu lâu đi ngang thấy mấy bà tám tụ tập để nói chuyện rồi nghe phong phanh vậy thôi, chứ cô hoàn toàn không để tâm tới. Nhưng mà càng ngày nha, càng ngày những cái người hàng xóm trong cái tầng của cô đó, người ta bắt đầu người ta bán người ta đi rất là nhiều luôn, riết đó. Thì ở trong cái tầng đó đáng lẽ là có bao nhiêu căn nhà như đó đó, thì nó chỉ còn lại tầm khoảng 3-4 căn thôi, để mà ở gần gần cô thôi, 3-4 căn ở đó thôi. Thì lúc này cái cô này cũng mới để ý, cô nói ủa sao tự nhiên ở đây thấy cái vị trí địa lý nó cũng tốt nè, rồi kiểu như là cũng đông đúc mà sao tự nhiên mấy người hàng xóm ta bỏ đi hết vậy trời. Thì bắt đầu cô mới nghĩ là chắc là do cái căn phòng nó nhỏ quá. Tại vì thật sự mà nói thì cô có nói là cái căn hộ nó mặc dù là cái giá nó cũng tốt, nhưng mà về cái trang thiết bị này nọ đồ nó cũng không tới nỗi nào mà ấy đâu. Tại vì cái trần nó cũng thấp á, cái trần của cái Thuận Kiều, cái căn hộ trong Thuận Kiều Plaza đó nó cũng thấp, nên thành ra nếu mà người Hoa thì thường nếu mà ở là sẽ tụ tập con cháu và ở đông lắm. Thì nếu mà gia đình nào mà trên 5 người mà ở trong căn hộ này là đảm bảo là sẽ thấy ngột ngạt liền à. Đó, thì cô mới nói là chắc là do lý do vậy đó, nên thành ra người ta mới bán người ta đi. Nói chứ cô cũng hoàn toàn, cô không có nghĩ tới chuyện ma cỏ gì hết trơn á. Ai mà nói với cô cái chuyện mà ma cỏ là cô nói là trời ơi, chắc mấy thằng kia nó ghét, nó tung tin đồn bậy bạ kiểu như là cạnh tranh mà không có lành mạnh đó, tung lời đồn bậy bạ chứ tao ở đây mấy năm nay có thấy cái gì đâu. Đó là cô hoàn toàn không có cái khái niệm gì về cái ma cỏ trong cái Thượng Kiều đó hết. Rồi nha, cái câu chuyện nó bắt đầu từ đây nè. Cái hôm đó đó là cô này đó, cô mới nghỉ bán, cô mới đóng cửa hàng luôn. Tại vì có một người bạn của cô ở bên nước ngoài về Việt Nam chơi 1-2 tháng đó. Thì cái hôm đó là cái hôm mà cái người bạn này là sẽ tới nhà cô để mà nói chuyện chơi với cô. Nên cô quyết định là tại vì bạn quý bạn thân mà, nên quyết định là nghỉ bán luôn. Đóng cửa hàng lại, bắt đầu là đi ra rước người bạn đó, bắt đầu là dẫn về nhà để mà chơi. Thì khi mà về đây chơi đó, cái cô này cũng dẫn cái người bạn này đi vòng vòng cái Thuận Kiều nọ nọ. Tại vì cái lúc đó nổi tiếng lắm, cái lúc đó là người nước ngoài về là thường thường là sẽ Việt Kiều á, thường thường là sẽ đi tham quan cái Thuận Kiều Plaza. Thì cô cũng vừa đi, cô cũng vừa giới thiệu tầng này buôn bán gì, tầng kia chơi game, ăn uống làm sao. Cô dẫn đi vòng tầm khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì bắt đầu là cô mới dẫn cái người bạn này đi lên phòng của cô. Thì lúc mà vào thang máy nha, lúc vào thang máy, bấm nút thang máy mở cửa ra và cô đi vào, cô bấm tầng 6 đó. Cô bấm tầng 6 thì đi, khi mà đi lên tầng 6 là do cái người bạn của cô đó là đứng ở ngoài cửa. Nên thành ra cái người bạn này mới phải đi ra trước thì cô mới đi ra sau. Đó. Thì khi mà cái người bạn của cô á đi ra trước như vậy nè, cô đang đứng ở trong thang máy cô nhìn ra đó, thì cô thấy cái người bạn của cô đi, sao kỳ quá à? Là đi ra ngoài cửa thang máy xong đáng lẽ đi thẳng đi, không đi thẳng đâu, tự nhiên không cái né vào bên. Giống như là có cái gì đó ở dưới đất á, giống như là có cái gì mà cản ở dưới đất á, nên thành ra là cái cô này đó mới bắt đầu là né qua một bên để mà đi, lách qua bên đi, như là giống như né người nào vậy đó. Thì cái cô này cô nhìn cô nói, ôi sao kỳ vậy ta, tự nhiên nhỏ này nó khùng hay gì, đi thẳng không đi, tự nhiên đi né qua bên làm gì. Đó, rồi xong rồi cô bước ra nha, khi mà cô bước ra cô nhìn vòng vòng cô cũng không thấy gì hết. Ở dưới sàn là nó trống trơn, nó không có cái gì hết trơn á. Thì cô cũng nghĩ trong đầu, cô thấy lạ lạ, nhưng mà thôi chắc là cô nghĩ là chắc nó mang vài câu gót á mọi người. Để mang vài câu gót cái đi, tới lúc đó cái bị dấp cái nên thành ra là trẹo cái chân qua một bên, cái mình nhìn mình thấy mình tưởng né thôi nên cô cũng không có hỏi. Rồi khi mà tới cửa phòng nha, mở phòng vô trong nhà, bắt đầu là ngồi đó nói chuyện, hai người nói chuyện chút xíu, rồi bắt đầu là cái cô này mới đứng lên để mà nấu nướng này nọ đồ á, nấu nướng để đồ ăn để mà hai người cùng ăn đó. Thì cô nói sao từ cái lúc mà người bạn của cô đi vô phòng đó, nói cái lúc mà nói chuyện thì vui vẻ lắm, nhưng mà khi mà cô đi vô cô làm đồ ăn á, thì cô lâu lâu cô nhìn ra cô thấy cái người bạn này nè ngồi ở đó mà cái mặt kiểu như là khó chịu lắm, cái mặt nhăn như nè. Đó, mà mình cứ ra mình dọn cơm ăn uống nói chuyện thì vui vẻ, nhưng mà cái lúc nào mà hai người đều im hết trơn á thì tự nhiên cái người bạn này cái mặt lại kiểu như là nhăn khó chịu, giống như thấy cái gì mà nó phiền á, cái mặt nó nhăn như nè đó. Thì cô cũng không có để ý tới luôn, cô thấy nhăn chút xíu mà thôi, chắc nghĩ là bên nước ngoài mới về nên là kiểu như là chưa có quen giấc hay là thời tiết nóng nực quá đi đó, nên thành ra là nhăn thôi, nên cô cũng không có để ý nhiều. Rồi sau đó nha, sau đó bắt đầu là ngồi chơi được thêm tiếng 2 tiếng, bắt đầu là cô này mới xin phép đi về để mà hôm sau đi chơi chỗ khác nữa. Thì cô này mới dẫn bạn của cô, tiễn bạn của cô tới xuống tới bãi giữ xe luôn. Đó, thì khi mà đi ra khóa cửa phòng đi lại cái chỗ thang máy, đó là cái người bạn kia dẫn đi trước. Đó, và cô đứng ở đây cô nhìn, tự nhiên tới cửa thang máy mở ra, cái người bạn này đi vô dẫn tự nhiên né qua bên. Né ngay chỗ hồi nãy luôn, ngay chỗ lúc nãy luôn, mà lúc này cô nhìn rõ ràng là cô không có thấy là mà kiểu như là mang vài câu gót bị dấp, hay là cô không có thấy là ở dưới đất nó có bất kỳ cái gì hết. Mà không hiểu tại sao cái người bạn này lại né qua một bên như vậy. Ở như hồi nãy đi ra thì né qua một bên, giờ đi vô cũng né qua một bên, né qua vậy đó. Bắt đầu là cô cũng đi vô thang máy. Lúc này là cô thấy hơi ngộ rồi, đó, cái cô gửi chuyện cô thấy là hơi ngộ rồi đó. Thì mới đóng cửa thang máy lại. Đóng cửa thang máy, bắt đầu là cái thang máy nó mới đi xuống ở tầng trệt đó. Thì cái người bạn này nè, cái cô bạn nè, lúc này mới mở miệng ra nói ủa mày ơi, sao mày ở đây mày thấy nó kỳ kỳ không? Trời ơi, cái tụng Kiều ra ra thì nó nhớ là xây cũng lâu dữ lắm, mà xây tới giờ cũng 4-5 năm rồi mà sao sửa chữa hoài vậy mày? Đó, mà bây giờ quản lý đâu mà để sao mấy người công nhân người ta nằm trước cửa thang máy người ta ngủ quá trời vậy? Đó. Thì khi mà cái người bạn này mới vừa nói như vậy thôi á, là cô này cô nổi da gà rồi. Cô nổi da gà rồi, nói gì mày, ai ngủ mày. À, thì đó hồi nãy mới vừa mở cửa thang máy ra, tao thấy 4-5 ông nó nằm ngủ sắp lớp trước cửa thang máy, tao phải đi tao né qua một bên vậy đó, mày không thấy hả? Mày đi sau lưng tao không lẽ mày không thấy hả trời? À, rồi chưa kể ha, sửa chữa cái gì mà ở trong nhà đó. Nói tao với mày nói chuyện thôi mà tao với mày vừa im cái là bắt đầu là nghe tiếng khoan đục ở trên trần ầm ầm khó chịu muốn chết luôn. Tao tính nói với mày mà tao sợ mày buồn đó, nên thành ra thôi tới bây giờ lỡ tao nói cho mày nghe luôn, mày coi là liên hệ với quản lý coi làm sao đi, chứ mày ở đây được vậy cũng hay lắm á, gặp tao là tao bán bà rồi chứ đâu có chuyện mà bỏ tiền tỷ ra mua mà để phiền phức như vậy. Thì lúc này là cái cô này là cô im luôn, cái cô gửi chuyện là cô im luôn, cô biết là tại vì hồi nãy đi ra rõ ràng cô nhìn là cô không thấy gì hết, không thấy có một người công nhân nào ngủ dưới đất hết. Và đi vô trong căn phòng á, là hoàn toàn là im mà, tầng 6 thì nó cũng cao, nó im ru à, không có nghe cái tiếng ầm ầm gì hết trơn á, mà sao bạn mình lại nói như vậy. Đó, thì lúc này cái cô này cô cũng cười cười thôi, tại vì cũng kiểu như là nửa tin nửa ngờ, cái câu chuyện nó xảy tới quá bất ngờ đi, tại vì từ trước tới giờ là cô không tin là có ma, nên thành ra câu chuyện nó tới quá bất ngờ đi, nên cô cũng không có biết ứng xử sao hết á, cô mới cười nói thôi để tao coi, rồi vậy thôi, rồi bắt đầu là cái người bạn kia mới về. Thì lúc này á, cái cô này khi mà đưa bạn ra ngoài xe, tiễn người ngoài xe rồi bắt đầu đi lên thang máy đó, mới bấm cái cửa thang máy. Đó, bấm cửa thang máy bắt đầu là đi lên tầng 6 mở ra là tính là nhìn thử coi thật sự là có người nằm ở đó hay không. Đó, chứ bạn mình nói gì thì chắc chắn nó thấy nó mới né, chứ nó sợ mình làm gì. Đó. Thì khi mà cửa thang máy vừa mở ra nha, cô nhìn nguyên một cái hành lang là nó lạnh tanh mà nó trống quất à, nó không có cái gì hết, đèn này nó u á. Bình thường á thì cô đâu có sợ, cô ở quen rồi, nhưng mà tại vì cái lần này mới vừa nghe bạn mình nói như vậy xong đó nên thành ra là cô hơi ấn ớn nữa. Gặp cái khung cảnh gì nữa bắt đầu là cô lò cái đầu, cô nhìn xung quanh là không thấy cái gì hết trơn nha, là cô tức tốc là đóng cửa thang máy lại, bấm tầng trệt xuống tầng trệt luôn chứ không có dám đi lên phòng nữa. Thì khi mà đi xuống tầng trệt như vậy đó, cô mới quyết định là sẽ đi vòng vòng. Lúc này là cũng tầm khoảng cỡ 3-4 giờ chiều đó, thì cô mới đầu là cô đi vòng vòng ở trong mấy cái khu mà mua sắm này nọ đồ á để giết thời gian, để kiểu như là đỡ sợ mà trời cũng sáng rồi, kiểu như gặp người này người kia đỡ sợ một chút rồi tối mình đi lên. Thì khi mà đang đi trong cái khu mua sắm như vậy nè thì mới gặp một cái bà đó là gọi là cái bà bạn, mà kiểu như bà hàng xóm á, ở cái cách cái căn phòng của cô ở chung tầng 6 luôn, nhưng mà cách căn phòng của cô 2-3 căn á, mà bà này bà mới chuyển đi tầm khoảng cỡ mấy tháng trước rồi. Thì khi mà cô này cô gặp đó thì cô cũng kiểu như lại chào hỏi nọ đồ này nọ đồ, hai người nói chuyện cũng vui vẻ lắm. Thì đang đứng nói chuyện vui vẻ vậy nè thì cô này cô mới nói, ủa ở đây tôi thấy cũng được mà sao tự nhiên bà bán bà đi vô khác vậy, giờ bà ở đâu mà sao tự nhiên đi uổng vậy, chỗ này thấy được quá trời. Mà khi mà vừa nói tới đây đó nha là cái bà kia là coi như là cái mặt bà biến sắc liền, cái mặt bà đổi thái độ liền. Bà mới nói thôi bây giờ đợi tôi một chút đi, để tôi tính tiền cái đống quần áo rồi đã, rồi tôi với bà đó đi ra xuống quán cóc nè, cái quán cóc ở đối diện Thuận Kiều Plaza đó, nó có quán cóc đó, đi qua đó đi rồi tôi kể cho bà nghe, chứ ở trong đây tôi không có dám kể đâu, đi đi chờ tôi một chút. Thì cái bà bạn ấy đó bà mới dắt tay cô đi qua bên cái đối diện cái quán Thuận Kiều Plaza, ngày xưa là có mấy cái quán cà phê cóc đó, hình như tới bây giờ vẫn còn, lâu lâu mình đi ngang mình vẫn thấy đó. Thì ngồi ở đó kêu nước đầu ra đó, xong cái bà này bà mới kể lại, mới nói trời ơi bà ở đây hồi đó giờ bà chưa thấy gì chân hả. Nói thấy gì bà nội đó. Lúc này là cô mặc dù là cái miệng mình thì nói vậy nhưng mà bên trong là bắt đầu là tim nhảy thình thịch rồi đó. Đó thì cái bà này mới nói trời ơi bữa là nguyên cả một cái gia đình tôi luôn gặp ma không bà ơi, ở trong đó Thúy Điệp muốn là quỷ luôn chứ không không phải là ma nữa, vừa gặp xong là sáng hôm sau là tụi tôi dọn đi liền luôn, là kêu bán cái căn nhà đó, tới giờ mà chưa bán được đó là giờ nguyên cả gia đình tôi phải ra ở trọ đó, đợi khi nào mà bán xong căn nhà đó mới có tiền mới bù vô để mua cái căn chung cư khác ở chứ không có dám ở chổng nữa. Thì cái bà này bà mới kể là gì nè, lúc bà cũng ở đây cũng cỡ 1-2 năm thì cũng không có thấy gì hết, nhưng mà tới cái bữa hôm đó đó mới đầu á là cái người là cái thằng con trai của bà là ngủ là nằm mơ thấy là có 5 người công nhân đang ngủ, mơ trong giấc mơ là thấy mình đang nằm trên giường thì 5 người công nhân nó đứng xung quanh giường và kiểu như là than thở rên rỉ rồi sùm, nó đau quá nhức quá lum hết. Thì con trai này mới hết hồn tỉnh dậy và kể lại cho cả gia đình nghe, thì gia đình không có ai tin hết. Thì ngay cái buổi tối hôm hôm hôm hôm sau thôi đó thì đó, bắt đầu là cả gia đình là đang ngủ nè thì bắt đầu là nghe cái tiếng nha, ai cũng nghe hết, từ dâu con rể nọ đồ gia đình 4-5 người đó là nghe hết, bắt đầu là nghe tiếng rên rỉ của 5 người công nhân gì, rên rỉ đau đớn quá này nọ, rên rỉ rất là nhiều nha đó. Thì qua ngày hôm sau nữa cũng bắt đầu là kể lại, thì cả gia đình vậy nè mới bắt đầu là kể lại cho nhau nghe, nó ai cũng nghe hết, là bắt đầu là hơi ớn ớn rồi đó, nhưng mà vẫn chưa có bán, chưa có bán đâu. Thì ngay cái đêm tối thứ ba đó đang ngủ như vậy nha, gia đình 5 người nha, bị đúng ai cũng bị hết, là bị đúng 5 người công nhân đè, là cứ mỗi một ông công nhân là đè một người vậy đó. Đó là cả một gia đình là bị đè, là bị đè từ tối cho tới sáng luôn, không có ngủ nghê gì được hết, mà không có nhúc nhích gì được hết, đè ha đè mà ngộp thở gì nọ rồi cho tới sáng luôn đó, mới hết. Sáng hôm sau kể lại, cả gia đình kể lại, nói ai cũng bị đè y chang vậy đó. Thấy rõ ràng là cái người mặc đồ công nhân này nọ đồ lên đè người mình, mà cái mặt đó thì xám ngắt, tái mét rồi. Đó là khi mà vừa nghe xong là chị là bà này bà quyết định là thôi, dọn đi liền trong cái buổi sáng hôm đó luôn. Đó, kêu xe lôi đồ tới chở đồ đạc ra nè. Chở khi mà dọn đồ xuống rồi đó là bà này mà còn chưa biết là sẽ đi đâu nữa. Bà chỉ biết là dọn đồ xuống rồi, bà còn chưa biết đi đâu nữa. Nên thành ra đó là bà mới đi kiếm cái nhà trọ, kiếm nhà trọ nào nhỏ nhỏ, bắt đầu 5 người chui vô đó ở đỡ, bắt đầu là rao bán cái căn hộ đó đi. Nhưng mà tới thời điểm đó là bà vẫn chưa chưa có bán được luôn. Thì khi mà nghe tới đây á, cái cô gửi chuyện á, là bắt đầu là cổ sợ rồi, bắt đầu là lúc này là thật sự là tin rồi đó, bắt đầu là tin chứ không còn mà nửa tin nửa ngờ rồi đó. Nói cái bà này bà kể vậy là ghê rồi đó. Thì bắt đầu ha, lúc này bà mà cái bà cô gửi chuyện này bà sợ quá đi, nên thành ra là bà mới đi ra ngoài cửa hàng luôn, đáng lẽ cái ngày hôm đó là cái ngày nghỉ, bà đóng cửa từ sáng cho tới chiều rồi đó, nhưng mà bây giờ sợ quá, mà bây giờ ở trong đây cũng không dám ở, mà đi ra ngoài đường cũng không biết đi đâu, nên thành ra bà mới đi ra ngoài cái cửa hàng đó, bắt đầu bà mở cửa ra bà bán, thì bà mới gọi điện thoại. Tại vì cô gửi chuyện này, cô có thuê một cái người làm, một cái bé người làm. Cái thời điểm đó cô bé người làm này tầm khoảng 15 16 tuổi thôi, nhưng mà tới bây giờ thì chắc cũng là ba mấy tuổi rồi, nhưng mà tại vì trong cái câu chuyện như vậy nên mình gọi là cái cô bé người làm nha, tên Tâm nha mọi người nha. Thì á cái chị Tâm này nè, cái chị Tâm này nghe điện thoại xong mới tới, không biết chuyện gì, nhưng mà tại vì chủ mình gọi thì cũng tới thôi. Thì tới đây bắt đầu là cô cháu cũng ngồi coi coi chừng coi coi cửa hàng bán gì đó, mặc dù là không ai mua hết trơn á, tại vì cái giờ đó khi mà qua tới cửa hàng á, là cũng là 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi, cũng trời cũng sụp sụp tối rồi, đâu có ai đi mua đồ nhựa ở đâu, nhưng mà vẫn ngồi rồi đó đó. Thì khi mà ngồi một cái thời gian cho tới 8 9 giờ gì đó, thì bắt đầu là cái bà cô kể chuyện này, bà cũng nguôi ngoai đi, cô cũng nguôi ngoai đi, cô cũng đỡ đỡ đỡ sợ đi, thì cô mới nói nó thôi chắc là tối nay đi về cái nhà ngủ đi, tính thì tính ngủ ở đây đó, nhưng mà thôi giờ không có mùng mền chiếu gói gì hết trơn á, với lại ngủ bên kia mấy năm cũng quen rồi, sợ ngủ ở đây chật chội không có ngủ được, nên thành ra đó là cô mới rủ rủ rủ cái bạn Tâm này nè, cái chị Tâm này nè, nói Tâm Tâm thôi tối nay mày về nhà tao đi, ở bên Thuận Kiều nè, vậy đó tao với mày luyện phim bộ, tao có mấy cuốn phim bộ hay lắm đó, là mua đồ ăn là hai cô cháu mình qua bển coi, chịu không đó. Thì cái chị Tâm này chỉ vui lắm, 15 16 tuổi mà lúc đó là ghiền phim bộ nữa nên là chịu liền đó, nên bắt đầu à hai cô cháu đó mới bắt đầu là lấy xe Honda chở, và cái ba là cái cô kể chuyện nè mới chở cái chị Tâm này tới cái quán sủi cảo ở gần đó đó, mua 2 phần sủi cảo thì đem lên chung cư để mà kiểu như là tối có đói thì ăn đó. Thì đi lên đây nha, hai cô cháu mở phim bộ ra luyện à, coi là coi từ 9 giờ đó, coi ghiền ghiền ghiền ghiền coi tới 12 giờ mấy luôn, coi tới 12 giờ mấy luôn, bắt đầu là mới hết phim hay sao đó, thì mới bắt đầu nhìn đồng hồ thấy đi chết bà 12 giờ mấy rồi, thôi thôi tranh thủ đi vô ngủ để mà sáng mai ra mở cửa hàng sớm nữa mà bán nữa, nghỉ hết ngày là mất tiền xã hội rồi. Thì khi mà chuẩn bị đi ngủ á, thì cô mới nói là cô mới thấy cô đói, cô đói quá đi, cô mới nhớ là hồi nãy có mua 2 bịch sủi cảo gì đó, thì mới kêu kêu chị Tâm nó thôi vô đổ 2 bịch sủi cảo ra rồi cô cháu mình ăn xong mình lên ngủ sớm để mai còn đi dọn hàng nữa. Thì khi ăn uống gì xong nha, cũng bình thường, cũng không có chuyện gì hết trơn á, ăn uống bình thường xong bắt đầu là hai cô cháu mới lên giường ngủ, tại vì cái giường cô cũng lớn đó, nên thành ra là cho cái chị Tâm này ngủ chung luôn, ngủ trên một giường luôn. Thì đang ngủ như vậy đó, tới tầm khoảng cỡ lúc này á, là cô không có biết là mấy giờ, nhưng mà cô ước chừng là tầm khoảng cỡ 3 4 giờ khuya đó, thì bắt đầu là cô mới nghe cái tiếng gõ cửa, cô mới nghe cái tiếng gõ cửa, mà cái tiếng gõ cửa này đó, cô nói là nó kỳ lắm. Lúc đó thì cô thấy nó bình thường tại vì đang say ngủ, nhưng mà sau này cô nhớ lại là cái tiếng gõ cửa nó kỳ lắm, cái tiếng gõ cửa nó giống vậy nè, đó, có nghĩa là gõ 2 tiếng xong nó ngừng xong cái nó gõ tiếp, cái ngừng cái chút xíu nữa gõ tiếp. Đó, rồi gõ cứ 2 tiếng, ngừng chút xíu rồi 2 tiếng, mà nó chậm vậy, nó như mà nó đều lắm kìa. Thì lúc này á, là cô kiểu như là, tại vì bình thường á, là 9 giờ mấy 10 giờ là cô đã đi ngủ rồi, nhưng mà hôm nay coi phim tới 12 giờ mới ngủ, nên thành ra là 3 giờ sáng mà bị gõ cửa vậy đó, thành ra là cô rất là mệt, kiểu như là say ke mà vừa mệt, mắt mở không nổi luôn. Mà bây giờ cứ gõ hoài sao giờ, phải đi ra mở thôi chứ sao giờ. Cô tính quay qua kêu chị Tâm mở, nhưng mà quay qua thấy chị Tâm ngủ ngáy ngon lành quá nên cũng không có nỡ kêu, nên thành ra thôi kệ, lỡ mình lỡ thức rồi giờ mình kêu hai người thức cũng vậy, nên thôi cô ra cô mở cửa luôn. Thì cô mới bước từ trong phòng cô đi ra ngoài cái cửa đây, cô mở cửa mà cứ cô nói là đi mà cứ nghe cái tiếng gõ cửa đó hoài, cứ gõ cộc cộc ngưng chút xíu cái cộc cộc đó, cứ vậy hoài à. Thì cô mới bực bội lắm, thì cô đi ra cô mở cửa. Lúc mà cô mở cửa cô hé ra đó, thì cô nhìn ở ngoài đó đó nha mọi người, mình giải thích cái này chút xíu nè. Khi mà cô mở cửa ra đó là cô đã thấy 5 người công nhân đứng ở ngoài cửa rồi, nhưng mà lý do tại sao cô không sợ là tại vì lúc đó là cô nói là không biết làm sao đó, mà cô lúc đó hình như cô đang ngáy ngủ hay sao đó, mà cô không có nhớ gì tới cái chuyện mà hồi sáng mình mới nghe kể về 5 người công nhân hết trơn đó. Là hoàn toàn trong đầu cô là trống lỏng luôn, cô không có nhớ gì tới cái chuyện ma cỏ hết trơn á. Nên thành ra khi mà cô mở cửa ra cô thấy 5 người công nhân đó thì cô không có sợ gì hết trơn á. Nói trời, lúc đó cô kể là trời, lúc đó là cô không có biết sợ gì luôn á Vũ. Cô tự nhiên cô mở ra cô thấy 5 người đó mà cô đứng cô nói chuyện bình thường luôn, cô không có nhớ gì hết trơn á. Thì khi mà cô mở ra cô nhìn cô thấy 5 người đó đứng nha, mặt mày thì tái mét nè, mặc bộ đồ công nhân đàng hoàng, đứng xếp một cái hàng ngang gì đó, đứng ở trước cửa phòng như vậy. Thì cô này cô mới hỏi nói ủa mấy chú kiếm ai, giờ có sửa chữa gì thì thôi sáng lại sửa chữa đi, giờ này cũng 3-4 giờ sáng rồi tự nhiên lại gõ cửa nhà anh ta trời đó. Thì năm một trong năm cái người này nha mới nói với cô vậy nè, nói là tôi làm ở đây đó mà lo làm quên đi ăn rồi, bây giờ tụi tôi đói bụng quá à. Cho tụi tôi xin đồ ăn đi, cho tụi tôi xin đồ ăn đi. Thì cô này bắt đầu là cô mới bực bội, cô nói trời ơi trời cái gì vậy, mấy mấy anh làm công nhân thì mấy anh làm đi đi làm đi chứ mà tự nhiên bây giờ ở đây nửa đêm rồi mà còn còn lại xin xin đồ ăn là xin sao. Rồi cô mới nói thêm nói mà giờ đồ ăn đâu mà đồ ăn đây, tôi sống có một mình à, đồ ăn đủ tôi ăn à, chứ giờ 5 người sao tôi cho được đó. Thì ha cái bắt đầu là cái lại lúc này là cái người khác nói, hồi nãy là cái ông kia nói, bây giờ là cái người khác nói cũng trong 5 người công nhân đó luôn á, thì mới nói á, nói hồi tối á bà có mua mấy bịch sủi cảo phải không, còn không cho tôi ăn, tôi hửi cái mùi đó thơm quá, tôi chịu không nổi, tôi đói bụng quá à. Đó là nói với cô rõ ràng vậy luôn nha. Thì lúc này là cô bực quá trời bực rồi, là cô nói là trời ơi hối khùng quá đi, đồ ăn cái sủi cảo đó tôi ăn rồi, lúc đó mà nãy coi phim xong ăn hết trơn không còn gì nữa, thôi đi đi đi đi đó. Bắt đầu là vừa nói gì xong á là bắt đầu là cô mới con cô mới quay lưng đi và cô đóng cái cửa lại đó, cô mới quay lưng đi và cô đóng, mà chưa kịp đóng cửa nó kiểu như là vừa quay lưng vừa đóng cửa nè, và cái cửa đó chưa kịp khép nha, và cô đó cái mặt của cô á thì đã quay vào trong nhà rồi nhưng mà cái tay đang đóng cửa mà chưa kịp đóng hết đó. Thì cô mới nghe một cái giọng nói, là cái giọng nói lúc này là của cái ông khác nữa. Cái ông này ông mới nói đó, nói thôi không có đồ ăn á thì đốt cho nén nhang cũng được nữa. Đó là ông nói vậy đó. Cô nói ha, cô vừa nghe xong vừa nghe nói không có đồ ăn á thì đốt cho nén nhang cũng được nữa. Cô vừa nghe xong thôi là cô kiểu như là cô đứng luôn. Cô chết đứng tại chỗ, cô nói là trời ơi, lúc đó cái tướng cô đứng sao là cô đứng y chang vậy luôn Vũ, cô không có kiểu như là không nhúc nhích tay chân được luôn á. Mà mình nói xin lỗi lúc này là mình cô nói cô kể trong chuyện thì mình kể thôi á. Cô đứng đó mà cô đái trong quần luôn, cô đứng ở đó mà cô đái trong quần luôn, cô đứng một chỗ vậy đó. Lúc này ha là có phải là cô sợ quá đi thì cô mới nhớ, lúc này đang sợ gì thì cô mới nhớ á, là ở trong nhà mình là còn con Tâm nữa, nhỏ người làm nữa. Thì bắt đầu cô mới la lên, cô hét thiệt là lớn lên kêu Tâm ơi Tâm, Tâm ơi Tâm, Tâm dậy Tâm ơi, ma ma Tâm ơi, dậy cứu tao Tâm ơi, la sùm hết trơn á. Thì cái chị Tâm này á, chị cũng đang ngủ trong phòng, chị nghe la vậy quá khi bắt đầu là chị mới bật dậy xong chị cắm đầu chị chạy ra coi là cô chủ mình kêu cái gì. Mà mọi người cũng biết cái tâm lý mà khi mà đang kiểu như đang ngủ mà bị hét hết hồn chạy ra vậy đó, bị quán gà đó, nó là chạy té lên té xuống té lên té xuống vậy đó, chạy ra hỏi ủa gì cô gì cô gì cô. Thì bắt đầu là cái cô này cô nói lại mày lại đây, mày lại đây nhanh lên, mày lại đây đó. Thì chị Tâm đi lại đó, đi lại gần gần, bắt đầu là cô này mới nói mày nhìn ra cửa, mày nhìn ra cửa coi có ai ngoài không, mày nhìn ra cửa coi còn ai ngoài không đó. Thì chị Tâm mới ngóc cái đầu ra dòm dòm nè, chị Tâm nói đâu có ai đâu cô, đâu có ai đâu cô, sao giờ này cô mở cửa làm gì vậy đó. Thì bắt đầu là cô nói thôi thôi thôi mày mày dẫn tao vô phòng, mày dẫn tao vô phòng như là mày nắm tay tao nghe không đó. Thì chị Tâm mới nắm tay của bà cô này, cái bắt đầu cô mới đầu đi từ từ vô phòng. Đi vô phòng xong bắt đầu là kêu chị Tâm này đi ra ngoài đó đóng cửa, khóa cửa lại, chốt khóa đi. Cô ở trong này á thì cô mới thay cái quần, tại nãy là đái trong quần luôn, hình cái quần ướt nhẹp à. Đó nên bắt đầu là cô mới bắt đầu là thay quần. Thì khi mà thay quần xong đó, cái chị Tâm này đó, chị mới đi vô á là cái mặt chị là chị biết rồi, chị ở ngoài đó chị thấy có cái dũng nước tiểu của cô á, là cô là chị biết là bắt đầu là chắc là cô gặp cái gì đó rồi đó. Mà cái chị Tâm này cũng là một cái người kiểu như là rất là sợ ma luôn, rất là nhát luôn. Lúc này á bà chị Tâm này bà đi vô á là cái mặt bà miếu rồi, tại vì bà biết là chắc là bà cô mình gặp cái gì đó mà phải tới nỗi mà đái trong quần vậy luôn, là chắc là kinh dị lắm đó. Nên là chỉ bà vừa đi vô mà cái mặt bà miếu miếu miếu, bà vô bà hỏi ủa cái gì vậy cô ơi, cô gặp cái gì vậy cô gặp cái gì vậy đó. Thì lúc này bà cô vừa thay quần xong á, bắt đầu là kêu lại ngồi lại kể kể lại hết cái câu chuyện hồi nãy, xong rồi cộng thêm cái câu chuyện mà hồi sáng mà nghe kể lại rồi bạn của cô gặp vậy đó. À, vừa kể lại cô nói là lúc này á, cô nói trong chuyện cô nói là, lúc này á là cô sợ rồi, nhưng mà cái con Tâm á nó còn sợ hơn cô nữa. Cô không có khóc lóc gì hết trơn á, mà nó vừa nghe cô kể xong á mà nó khóc giống như là mẹ nó chết vậy đó, nó khóc nó la sùm hết trơn á. Rồi nó còn chửi cô là nó trách cô làm sao mà dẫn nó về đây ngủ chi, để mà nó mà gặp ma cái là nó chết tại chỗ, nó khóc la sùm á. Khóc la tới nỗi mà bây giờ là cô hết sợ luôn. À, cô bắt đầu ban đầu cô sợ mà cô thấy nó khóc dữ quá là cô hết sợ luôn. À, bắt đầu là cô mới kêu bắt đầu là kiểu như là năn nỉ nó rồi trấn an nó này nọ đồ kêu thôi bây giờ gán thức đi, tao với mày niệm Phật này nọ đồ, ra thắp nhang trong nhà này nọ đồ, đợi tới trời sáng rồi thôi đi ra cửa hàng chứ không ở đây nữa. Đó thì nó cứ năn nỉ cả nửa tiếng đồng hồ vậy đó, thì cái chị Tâm này đó chỉ mới kiểu như là không có khóc nữa, bắt đầu là trấn an là được, nhưng mà vẫn cứ hức như nè. À, mà cũng ngồi lì trong phòng luôn, chùm mền ngồi lì trong phòng luôn, không có dám đi ra khỏi phòng ngủ luôn. Đó là cái cô này cô phải đi ra, cô rón rén đi ra thắp nhang lên bàn thờ này nọ đồ, không dám nhìn ra ngoài cửa luôn nha, đi mà cứ né, không dám nhìn ra ngoài cửa chính luôn. Thắp nhang bàn thờ xong đi vô trong phòng ngủ ngồi, hai cô cháu ngồi nhìn nhau cho tới sáng. À, cho tới khi nào mà thấy mặt trời mà nó rọi vô cửa sổ rồi đó thì mới bắt đầu là dám đi ra, chứ còn ngoài ra là không có dám đi ra khỏi phòng luôn. Thì ngay cái buổi sáng hôm đó đó là hai người đó, cô với lại chị Tâm nó bắt đầu đi xuống dưới tầng trệt đó, là ngồi uống kiểu như là uống cà phê ăn sáng ở dưới đó đó, là gọi điện thoại nhờ người quen kêu xe tải tới là dọn nhà ngay trong cái buổi sáng hôm đó luôn, không có dám đi lên thêm một lần nào nữa. Đó là dọn nhà tới đó, dọn nhà nọ luôn. Thì khi mà xe tải tới dọn nhà vậy đó thì có những cái vật dụng kiểu như là đồ quý này nọ đồ bắt buộc là cô phải đi lên để mà cô chỉ cho người ta ghinh này nọ đồ cho nó cẩn thận, chứ nó không là hư bể hết. Mà cô nói lúc đó là buổi trưa nữa nên cô là cô không có sợ lắm, cô cũng đi lên rồi bắt đầu là cô dọn đi lên, dọn dẹp vậy đó. Thì trong lúc mà kiểu như là đứng chỉ đạo cho mấy những cái người mà khinh á, những người khinh tủ quần áo này nọ rồi đó, thì cô mới thấy có một cái anh bảo vệ. Cái thời điểm mà cô nói, cái thời điểm mà cô thấy á, là cái anh bảo vệ này còn trẻ lắm, tầm khoảng 25-26 tuổi thôi, nhưng mà tới thời điểm bây giờ chắc là anh bảo vệ này anh cũng ngoài 40 rồi, cũng cỡ mười mấy năm rồi mà. Đó. Thì gặp anh bảo vệ này, cái anh bảo vệ anh cũng quen mà, tại vì kiểu như hay đi tới lui gặp đó, thì anh mới sởi lễ anh lại, anh bắt chuyện, anh nói ủa cô cũng dọn đi luôn rồi hả? Nó trời buồn dữ trời, cô dọn đi luôn thành ra cái tầng 6 này còn có căn 2 căn hộ à, gì chán dữ trời, sao mạnh ai nấy dọn đi trời, buồn dữ trời. Đó. Thì bắt đầu là cái cô này cô nhìn, cô tính, bắt đầu là ban đầu là cô tính là cô sẽ không có kể lại đâu. Nhưng mà cô nhìn thấy cái bạn bảo vệ này còn trẻ mà kiểu như là vui vẻ, sốt sắng vậy đó. Thì cô mới nói là thôi, bây giờ để cô kể cho con nghe cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ ở đây thì cô không có dám kể. Bây giờ con đi xuống đây đi, con lại chỗ xe tải con đứng đi rồi con với cô với con nói chuyện để cô kể lại cho con nghe. Đó, thì con tin hay không tin thì tùy con, nhưng mà tại vì cô thấy con cũng vui vẻ vậy đó, cô thấy thương thì cô kể cho con biết. Thì bắt đầu là hai cô cháu nha cũng dắt tay nhau xuống ngay chỗ cái xe tải mà đang khinh hàng đổ lên đó. Đó thì cô cũng đứng, cô nói ừ còn mấy cái đồ đó thì mấy anh muốn ghinh sao đó ghinh. Đó, rồi bắt đầu là cô đứng đây cô nói chuyện với cái anh bảo vệ này. Thì đứng ở đây đó cô mới đem hết mấy cái chuyện mà cô đã trải qua từ tối hôm qua với nguyên ngày hôm trước đó. Cô kể lại cho anh bảo vệ này nghe. Thì cái anh bảo vệ này anh cũng sợ đó. Cái mặt ảnh thì anh cũng sợ đó. Nhưng mà anh nói trời ơi con thì hả, con chỉ gặp có một lần à, con gặp có 2-3 lần à. À, nhưng mà nghe cô kể vậy mà con còn nổi da gà nè, rồi bây giờ cô kể con nghe rồi hả, thì con cũng kể lại cho cô nghe luôn, con cũng gặp nữa, cũng đúng 5 người đó luôn cô ơi. Đó, thì bắt đầu là cô này cô kiểu như bất ngờ đó, chân thửng luôn, nó trời vậy hả, mày cũng gặp rồi hả, nói trời ơi tao tưởng đâu mày không biết nên tao kể mày nghe đấy, nếu mà mày sợ thì thôi mày nghỉ làm đi, chứ ở đây làm ở đây hoài có ngày nó nhát mày, nó hù mày chết, mà ai về mày cũng gặp nữa hả, sao mày gặp, sao mày kể tao nghe đi. Đó, thì cái anh bảo vệ này anh mới kể lại á, cái bữa hôm đó đó là cái lúc mà ảnh gặp cô á là ảnh đã đi lên ảnh trực ca sáng rồi, nhưng mà trước khi gặp cô là sau đó, trước đó tầm khoảng 1-2 năm á là ảnh trực ca đêm chứ anh không có trực ca sáng. Thì cái đêm hôm đó nha, lúc này á là đáng lẽ ra là tầm khoảng cỡ 11 giờ nè, là cái ca của ảnh trực cho tới 7 giờ sáng đó. Nhưng mà không hiểu sao cái bữa đó hình như là ảnh nhậu nhẹt hay sao đó, thì ảnh mệt quá đi, thì ảnh mới tính là thôi ảnh đi vô trong phòng bảo vệ để mà ảnh ngủ, ảnh kiếm ghế bố đó, ảnh bắt ở ngoài đường vậy đó để mà ảnh ngủ. Ảnh tính là ảnh ngủ cỡ nửa tiếng 45 phút thôi, thì tầm cỡ khoảng 11:30 11:45 đó là bắt đầu là đi trực tiếp. Thì khi mà vừa nằm ngủ vậy thôi nha, thì anh mới có cái cảm giác giống như là ai mà mọi người biết cái cảm giác mà mình nằm ở trên cái ghế bố đó, mà bị ai đá vô cái chân cái đó, đá vô cái ghế bố chứ không phải đá vô cái chân, đá vô cái ghế bố thành ra là cái chân mình tưng lên cái đó. Thì anh mới thấy có cái cảm giác là ai đá vô cái ghế bố cho cái chân mình nó tưng lên. Thì anh cứ tưởng đâu là mấy cái thằng đồng nghiệp mình, mấy thằng bảo vệ khác á, nó thấy mình ngủ lại nó chọc mình hay sao đó. Nên anh cũng cứ nằm, anh cứ ôi để tôi ngủ chút đi, xíu nữa đi giật làm gì ghê vậy. Đó. Thì bắt đầu là im nha, bắt đầu là anh nghe im ru, cái bắt đầu là anh ngủ tiếp. 5 phút sau thôi, lúc này bắt đầu là giật tóc anh cái gì nè, rồi đánh vô, tát vô cái đầu anh, bụp bụp bụp vậy đó. Thì lúc này anh quạo đang kiểu như là mới đang cũng kiểu còn một miếng rượu miếng bia trong người đó, mà đang ngủ gì mà còn bị đá bứt bứt tóc nữa, nên anh quạo lắm. Anh mới mở mắt ra là tính mở miệng ra chửi mẹ tụi mày để cho tao ngủ không đó, tính là chửi vậy đó. Thì vừa mở mắt ra anh thấy ha, năm cái người công nhân nó đứng xung quanh cái ghế bố của anh nè. Anh nằm đó nha, anh nằm trên ghế bố, anh ngước lên anh thấy là năm cái đầu, thấy năm cái đầu năm người đang kiểu như khum xuống dòm anh vậy nè. Đúng năm người công nhân đang đứng đó mà cái mặt á không có máu me gì hết, không có máu, lúc này là nhìn là không có cảnh tượng máu me gì hết. Nhưng mà cái mặt nó xám á mọi người, nó tái mà nó xám ngắt á. Nếu mà người nào mà đã từng nhìn thấy xác chết rồi đó là sẽ biết cái màu mặt đó. Tại vì mình cũng đã vài lần thấy kiểu như là người nhà mình mất đó, nên mình đã nhìn thấy được 2-3 lần gì đó, bà ngoại mình với lại cũng một hai người nhà mình nữa đó. Là cái mặt tái mét rồi, không có sức sống luôn, nhưng mà con mắt thì mở chừng chừng lên nhìn vậy nè, nhưng mà nhìn nó kinh dị lắm. Thì bắt đầu á, cũng là một trong những cái ông đó nói, mày làm bảo vệ mà mày ngủ vậy đó hả? Mày làm bảo vệ mà mày ngủ vậy đó hả? Mày ngồi vậy chưa? Mày ngồi vậy chưa? Đó, nói với anh vậy đó. À, thì bắt đầu là anh mới kêu, lúc này là anh đơ rồi, lúc này là anh đơ mà anh cứng ngắc luôn, anh im ru luôn, anh nhìn mắt thì trợn trắng ra, nhìn thẳng vô năm cái đầu luôn, năm cái người luôn á. Thì giống như là kiểu như là thấy anh, giống như là lúc đó là anh sợ quá, anh đứng hình, anh không có trả lời được, nhưng mà không biết có phải là năm cái người này thấy anh kiểu như là im vậy, là lì hay sao đó. Thì á, có một cái người giơ cái tay lên nha, tái một cái bóp vô mặt anh như là tái một cái bóp một cái mà anh kiểu như anh muốn rớt xuống khỏi cái ghế bố luôn á, bẹo đầu qua bên như nè. À, lúc này anh mới, khi mà anh quẹo đầu qua bên, anh mới quay lại anh ôm cái mặt anh á, thì anh không còn thấy năm người ở đâu nữa. Anh không còn thấy năm người ở đâu nữa. Nhưng mà cái mặt thì vẫn còn đau nha. Cái mặt thì vẫn còn đau nha. Mới vào anh mới lẹ nha. Anh phóng vô phòng bảo vệ. Thì khi anh phóng vô phòng bảo vệ đó, thì anh mới thấy cái thằng bạn mình nó cũng đang ngủ, mà cái thằng là cái thằng ca trước. À, nên bây giờ nó không có về, nhưng mà kiểu như là nó ngủ lại phòng bảo vệ luôn hay sao đó. Thì bắt đầu là mới kêu nó dậy. Mới đầu là mới kêu nó dậy, nói ừ gặp ma, mới gặp ma rồi nọ rồi đó. Thì cái thằng nó đâu có tin. Nó nói mày khùng hả mày, mày xỉn sai vô, mày nằm mày ngủ rồi mày mới thấy tùm lum ma cỏ gì đâu. Chực ở đây năm mấy hai năm rồi ma cỏ gì mà khùng mày. Thì bắt đầu á, cái anh bảo vệ này anh tức lắm. Anh nói nè, mày nhìn cái mặt tao nè. Mày nhìn cái mặt tao nè. À, hồi nãy ông cái ông đó, cái một mấy ông đó mà ông tái như mặt tao đó, mày thấy không? À, thì cái anh bạn này anh mới nhìn nha, nói đúng rồi mày ơi. Năm cái dấu tay luôn, năm cái dấu ngón tay trên mặt luôn. Ai mà tái mà dữ vậy? Ma tái mày đó hả? Ma tái mày đó hả? Cái này nó thấy chưa? Tao nói mày rồi mày không tin. Trời ơi. Tao nói mày rồi mày không tin, thôi dậy đi, dậy đi, đi chật vòng vòng với tao đi, tao không dám đi mình, ghê quá à. Đó, thì bắt đầu nha, cái anh này đó, anh mới đi ra anh chật, hai người chật chung cái đêm hôm đó luôn. À, thì qua ngày hôm sau, lúc này là anh không có dám ngủ nữa, tại vì anh sợ rồi, anh không có dám ngủ nữa, nên anh tới đúng giờ đó, đúng 11 giờ vô bàn giao ca trực, là cầm cái đèn pin, đó, kẹp nách cái đèn pin, cái là đi chật liền luôn. Qua bữa sau, tưởng đâu là mình chật đúng giờ rồi, là sẽ không có bị gì nữa, nhưng mà lúc này nè, à, nếu mọi người nào mà đã từng đi tới Thuận Kiều thì sẽ biết ở dưới đường á, thì hai cái Thuận Kiều á, hai cái nhà ở giữa đó, ở giữa cái Thuận Kiều nó có một cái con đường, à, cái một con đường như là cái hầm, kiểu như là mình đi xuyên qua cái Thuận Kiều để mình đi ra ngoài, ở đằng sau là cái gọi là cái chợ Tân Thành, cái chợ bán phụ tùng xe máy đó. Thì những bạn nào mà đã đi tới Thuận Kiều sẽ biết con đường này. Thì cái anh bảo vệ nè, lúc này anh nói là tầm khoảng cỡ 1 giờ mấy 2 giờ đó, thì anh đi trên lầu, anh giật xong hết rồi là anh mới dòng xuống để mà anh đi vô trong cái con đường này, để mà anh đi ra đằng sau lưng Thuận Kiều, để mà anh trực, anh đi, anh kiểu như là đi tuần á, đi ngó ngó vậy đó. Thì khi mà đi vô trong cái hầm này nè, thì anh đang đi vậy đó, anh nghe cái tiếng bịch bịch, à, anh nghe tiếng bịch bịch cái, bắt đầu là anh cầm đèn pin, anh ngó xung quanh, anh dòm xung quanh coi tiếng gì, ai mà mất lịch sự mà ở trên, kiểu như ở trên căn hộ mà quăng gác xuống vậy rồi lỡ trúng đầu người ta gãy cổ không sao. Nó là kiểu như anh nhìn coi là ở cái hướng nào đó để mà hôm sau đi lên nói quản lý, để quản lý biết rồi là những cái tầng đó quăng xuống hay sao đó. Thì khi mà anh đội bên anh nhìn như nè, anh thấy khúc xa xa đó là cách ảnh tầm khoảng 10m, 20m nè. Nhưng mà do là trời tối nên thấy nó cũng chạng vạng, mà rọi đèn vô thì nó kiểu như nó phản xạ ánh sáng lại, nhìn không có rõ đó. Thì anh thấy là có hai cái vật mà nó màu, kiểu như là nó màu cam cam mà nó màu đen đen sao đó. Thì anh mới đi lại gần anh nhìn. Cái lúc này á, anh lại gần anh nhìn á, thì anh thấy rõ ràng là hai cái xác của hai người công nhân nha, mà hôm qua mình gặp á, là hai cái người này nè, nằm thì để nằm xuống đất mà cái mặt thì ngốt lên trời. Hai cái người này nằm đè lên nhau vậy, giống như là mới gì rớt dưới lầu rớt xuống, mới gì rớt ở trên những cái tầng cao cao mà rớt xuống. Hai người nằm chồng lên nhau nha, máu me thì nó bê bết, người thì kiểu như là cái người bình thường mà rớt lầu á, nó bị nát rồi, nó bị gãy này nọ đồ, nhìn rất là kinh dị luôn. là lúc này là anh y như hôm qua luôn, vừa thấy cái cảnh đó là đứng hình luôn, cầm cái đèn pin rọi vô mà đứng hình vậy nè, đứng tự nhiên rọi vô hai cái xác đứng hình luôn, đứng cứng nhắc vậy luôn. Anh nói à, anh không có đếm nhưng mà anh nghĩ là tầm khoảng cỡ 2-3 giây đó, cứ 2-3 giây là nghe cái bịch, cái là cái xác kia rớt xuống nữa, rớt xuống ngay cái chỗ nữa là rớt cái bụp xuống, là ba người chồng lên nhau, cứ mấy giây sau rớt cái bịch xuống nữa, rớt một hồi đó, là rớt 5 cái xác nằm chồng lên nhau vậy. Một cái khung cảnh đó trời ơi nó kinh dị, không còn cái gì mà để tả nữa. À, rớt bịch 5 cái xác nằm chồng lên nhau, máu me bê bết, mà mặt ông nào ông nấy mà trợn trắng con mắt, mà nằm kiểu như xác chết mà nằm ngoéo cái đầu quân bên trợn trắng vậy. Trời ơi anh nhìn nó, nói là anh nhìn là anh lúc đó là khi mà cái xác thứ năm mà rớt xuống rồi đó nha, là anh xỉu luôn, là kiểu như là anh rớt y như cái như những cái xác đó luôn, anh té một cái bịch xuống anh xỉu luôn. Thì khi mà xỉu như vậy đó thì một chút xíu sau là cũng có cái người khác á, kiểu như là một buổi tối vậy là có tới 2-3 người đi trực lận. Thì cái anh này đó anh mới đi trực, anh thấy anh nè nằm ở dưới đất vậy nè, thì anh mới lại anh kêu, anh nói trời ơi mày buồn ngủ thì mày lại không bảo vệ, mày ngủ mày nói tao không tiếng, tao đi trực cho mày, cho mày làm gì mày nằm giữa đường giữa xá mày ngủ vậy trời, rồi bên ban quản lý người ta thấy rồi sao. Thì anh này khi mà bị đánh thức vậy anh mới lờm cờm là anh không có nói, cho là anh chạy thẳng một mạch về cái phòng bảo vệ luôn, mà vừa chạy vừa la ó sùm hết trơn á. Cả một cái kiểu như ban đêm thì nó im ru à, mà anh la là thì mấy người mà chạy xe vào đường người ta dòm luôn, người ta dòm vô anh luôn á. Thì chạy tới phòng bảo vệ đó thì anh mới đầu anh ngồi anh kể, tại vì lúc này là nghe anh la quá đó thì 3-4 người mới tập trung lại hỏi có chuyện gì đó. Thì anh kể nó ừ hồi nãy đang đi trực thấy tự nhiên không có 2 cái xác rớt xuống, rồi chạy lại hồi có 2 thêm 3 cái nữa rớt xuống chồng nhau kinh dị lắm đó. Thì mấy ông này nghe cái chuyện mà nó hoang đường nó vô lý vậy đó thì đâu có tin, bắt đầu là xách đèn pin chạy lại đó dòm ngó thì không còn thấy cái gì nữa hết trơn á. Mà anh nói là anh thấy rõ ràng 5 cái xác nó chồng lên mà máu me, mà nó 5 xác của 5 người, mọi người biết là biết bao nhiêu lít máu không, nó chảy nó nhiễu mà nó chảy y như nước vậy, nó chảy máu nhìn kinh dị lắm kìa. Mà sau lần này anh tới anh gọi đèn pin là anh không còn thấy một bất kỳ một cái vết máu nào nữa hết đó. Thì anh mới sợ quá, thì mấy người kia có người thì có cái người thì tin á, thì bắt đầu là im không nói gì hết, còn những người mà không tin á thì mới chửi anh này nọ đồ, nói thôi mày xỉn sai thôi, mày lại phòng mày ngủ đi mày, mai mày trực bù cho tao, làm cái gì không trực thì nói tao trực cho chứ làm gì mà ma cỏ bà đặt, hôm nay bà đặt nói xạo nữa. Thì cái anh này anh cũng vừa tức mà anh vừa sợ nữa, mà bây giờ giải thích làm sao giờ, lại đó rọi đèn không có rồi, bằng chứng cớ đâu, hình ảnh đâu mà nói người ta tin, nên thôi anh cũng chấp nhận luôn đó. Bắt đầu là anh ngồi trong phòng bảo vệ anh ngủ để mà trời sáng anh đi về đó. Thì chưa, cái câu chuyện nó chưa dừng lại đâu nha, lúc mà anh ngủ trong cái phòng bảo vệ là lúc này nè, ngay lúc đó luôn á là anh lại nằm mơ anh gặp ác mộng tiếp đó. Trong giấc mơ đó là anh thấy là anh đang đi trực ở trên một cái tầng máy này, anh không nhớ, nhưng mà anh nhớ là anh đi trực ở trên một cái tầng lầu ở trong cái chung cư, ở trong cái căn hộ ở Thuận Kiều đó. Thì khi mà đang đi vậy nè, anh thấy trước mắt anh là cũng là 5 người công nhân đó, nhưng mà anh nói là trong giấc mơ là anh không có biết là 5 người đó là ma, và anh không có nhớ 5 người đó là ma đó. Trong giấc mơ là anh thấy hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Thì khi mà anh cầm đèn pin anh gọi vậy thì anh thấy 5 người đàn ông, 5 người công nhân đang đi xếp hàng vậy đó, đang đi xếp hàng vậy đó. Thì anh mới bắt đầu là anh cầm đèn pin anh gọi, bắt đầu anh hỏi nó, ủa mấy chú ơi, mấy chú sửa chữa ở đâu mà sao giờ này mấy chú còn đi nữa, giờ này cũng khuya rồi, sao không sáng rồi tới làm chứ đi đâu nữa. Nói vậy đó thì 5 cái người này không có trả lời, mà cứ đi từ từ xếp hàng dọc, đi từ từ vậy nè. Thì anh bắt đầu là anh đi lẹ lại, anh nói trời không trả lời trái vốn gì hết, trộm cướp gì hết trời đó. Thì anh mới đi lẹ lại. Lúc này á là anh còn cách những cái người này tầm khoảng cỡ kiểu như là một sải tay à, cỡ 1m 2m à. Thì 5 cái người này nha đồng loạt quay cái đầu lại nha, quay kiểu như cả năm người quay cái mặt lại đó, mà anh đội đèn pin, anh đang đội đèn pin vô 5 người này, mà là cái ánh sáng đèn pin nó đội thẳng vô 5 cái mặt của 5 người này á, là mặt mày máu không, mặt mày máu me không nha. Bắt đầu là 5 người nha, cùng đồng thanh nha, đồng thanh lên cùng nói đó. Tao nhảy lầu cho mày coi nữa nha. Đó là nói tới đó thôi là bắt đầu là anh kiểu như là bao nhiêu cái chuyện ma mà anh gặp đó là anh nhớ lại liền. Tại vì ban đầu là anh không có nhớ, nhưng mà lúc mà quay lại thấy cái mặt mà còn nghe nói gì nữa là anh nhớ liền, anh nhớ lại liền, nên thành ra là anh sợ quá anh la. Lúc mà anh la anh hét lên cái là anh giật mình tỉnh dậy. Đó. Anh giật mình tỉnh dậy là anh thấy nó là mồ hôi rồi, là nhiễu nhão rồi. Cái đó là khỏi cần nói, là ướt nhẹp cái bộ đồ bảo vệ luôn. Đó là bắt đầu là anh cắm đầu anh bay lên chiếc xe đạp á, tại vì anh đi xe đạp. Anh đạp một mạch về nhà luôn. Đó. Đạp về nhà xong là bắt đầu là anh tính là ừ thôi chắc là chiều nay đầm đơn xin nghỉ thôi, chứ kiểu này là không có dám đi làm nữa. Chứ giờ kinh dị quá đi, gặp cái gì mà 2-3 ngày trời gặp liên tục, gặp liền xì bốc như vậy đó, mà giờ đi làm gặp nữa chắc chết quá. Thì á, khi mà anh quyết định là anh xin nghỉ vậy đó, thì anh mới nhớ tới cái gia cảnh của anh á. Gia cảnh của anh cũng tội nghiệp, anh nói là anh cũng nghèo khó. Anh có một cái đứa em, nó lúc cái thời điểm mà anh đi làm bảo vệ đó, là cái đứa em này mới vừa vào đại học năm nhất thôi. Đó. Bây giờ nếu mà anh nghỉ công việc bảo vệ nè, thì anh không có đủ tiền để mà anh phụ cho, anh phụ đóng tiền học, về kiểu như là mấy cái môn học và nọ, đại học thì nó cũng tốn nhiều tiền đó. Đó, nên thành ra là anh cũng mới đầu sợ muốn nghỉ, nhưng mà nghĩ là bây giờ nghỉ cái là bây giờ kiếm việc ở đâu, ngày xưa kiếm việc nó cũng khó. Đó, nghĩ cái là không có tiền cho nhỏ em nó đi học nữa, nên thành ra là anh quyết định là sẽ không có nghỉ mà tới đó xin lên làm ca sáng chứ không có làm ca tối nữa. Đó, thì bắt đầu á, cô bắt đầu là anh mới nói với cô đó, từ lúc mà làm ca sáng tới giờ là cũng cỡ mấy tháng, gần năm rồi đó, thì con cũng con với cô gặp nhau hoài đó, chứ trước đó cô đâu gặp con đâu phải không. Đó, mà con nói cô nghe vậy nè, tuy là làm ca sáng vậy đó là con cũng sợ lắm. Đó, là cái anh bảo vệ anh đang nói với là cái cô cái chuyện đó nha, là con cũng sợ lắm, mà cứ đúng 12 giờ trưa là con lại cái chỗ mà con thấy người ta nhảy lầu á, người thấy người ta, cái đó mình không có biết là nhảy lầu hay là bị rớt té lầu, mình không có biết nha. Đó, thì con lại cái chỗ mà thấy người ta té xuống vậy đó, là con lại đó con đốt 5 điếu thuốc. Đó, mặc dù là con không có hút thuốc, anh vừa nói vậy đó, anh mới vừa chìa trong túi áo vậy nè, anh chìa ra một cái gói Z, cái gói thuốc Z đó với lại cái hộp quẹt, anh nói là con đâu hút thuốc đâu, là cô nói cô coi nè, con đâu có hút thuốc đâu, nhưng mà tại vì ngày nào con cũng phải đấy, đúng 12 giờ trưa là con lại đó con đốt 5 điếu thuốc, con cấm ở đó đó. Đó, giờ cấm vậy thôi chắc cứu, để nhiều khi đó, ma cỏ mà nó có biết đâu, hiện ra giữa trưa sao mà con sợ lắm. Đó, thành ra là cứ 2-3 ngày là hết gói thuốc, 2-3 ngày là hết gói thuốc rồi, mặc dù là con không hút thuốc. Đó, là anh vừa nói anh vừa cười vậy đó. Đó, rồi khi mà nói chuyện xong thì hai cô cháu cũng tạm biệt nhau, để mà cô cũng lên đường để mà chạy về cửa hàng để mà dọn đồ xuống nữa. Là cô nói là cô sẽ ở bên chỗ cửa hàng ngủ luôn, ngủ một thời gian để mà kiểu như là để rao bán cái căn hộ đó, để mà kiểu như mua căn khác để mà ở. Thì cô nói à, tới thời điểm bây giờ luôn á, tới thời điểm bây giờ luôn á, thì cái căn hộ mà cô ở vẫn chưa có bán được luôn nha. Là cô, là tới bây giờ thì cô coi giống như là cô bỏ luôn rồi, cô coi giống như là kiểu như là mất luôn rồi đó, chứ cô không còn nghĩ tới nữa. Nhưng mà những cái năm đầu tiên cô rao bán nha, rao bán đúng giá xong rồi hạ giá mà không có ai mua hết trơn á. À, nên thành ra là cô bỏ luôn. Sau này cô cũng gán buôn bán dành dụm tiền được, thì cô mới đầu là cô đi mua căn nhà trong hẻm. À, cô mua nhà mặt đất, cô nhà dưới đất mà nhà trong hẻm. Chứ cô nói là 20 năm nay rồi cô không dám đi lên chung cư nữa. À, bây giờ bạn bè cô thân thiết ở nào thì thân, hoặc là bạn bè cô nó có bệnh hoạn đi chăng nữa, nó vô bệnh viện thì cô vô cô thăm. Chứ nó mà về nhà rồi mà nhà nó ở chung cư là dứt khoát là cô không bao giờ cô đi lên cô thăm. Cô bị ám ảnh tới nỗi gì luôn á. Rồi á, cô nói là tại vì chợ lớn á, thì cách Thuận Kiều Plaza nó tầm khoảng cỡ 200-300 mét gì. Cô nói là 20 năm nay thấy như vậy á, 20 năm nay cô vẫn chưa có dám quay lại cô nhìn vô trong cái Thuận Kiều Plaza lần nào nữa. Đó, đi xe Honda cô cũng đi thà đi đường vòng, đi đường khác, chứ không bao giờ dám mà đi ngang qua cái Thuận Kiều Plaza này. Đó, mà lỡ như có ai chở cô đó mà đi ngang đó, thì cô cũng quay mặt chỗ khác, hay là cô nhắm mắt cô niệm Phật. Chứ ngoài ra là cô không bao giờ cô dám cô nhìn lên trên cái Thuận Kiều Plaza đó, nó ám ảnh, nó kinh dị quá đi. Mặc dù bây giờ á, là nó cũng đã sơn phết lại đẹp đẽ thay đổi rồi, nhưng mà cô ám ảnh lắm, cô sợ lắm, cô không có dám nhìn vô nữa. Đó, rồi hôm nay là cái câu chuyện do một cái cô này cũng nói là cô nói tên cho mình biết, nhưng mà cô nói thôi giấu tên đi, tại vì nó cũng nhiều cái yếu tố tế nhị đó, mà đặc biệt là liên quan tới Thuận Kiều Plaza thì mình cũng có nhiều cái tế nhị, nên thôi là cô không có muốn nói tên ra. Đó, thì câu chuyện của cô ngày hôm nay mọi người cũng thấy đó, từ đầu chuyện luôn là cái câu chuyện xảy ra với cô là cũng trong vòng 2 ngày thôi. Đó, cái câu chuyện xảy ra với anh bảo vệ cũng trong vòng 2 ngày thôi. Rất là nhiều cái kinh dị mà nó xảy ra vậy, và cái câu chuyện này từ đầu tới cuối luôn, lúc nào nó cũng có những cái hình ảnh kinh dị từ đầu tới cuối câu chuyện, rất là hay nha mọi người nha. Rồi, những câu chuyện đó ngày hôm nay là kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy cái câu chuyện về Thuận Kiều Plaza này mà hay đó, thì mọi người hãy nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng xem nha. Và đừng quên, nếu mà được đó, thì hãy là đăng ký và cũng như là bấm chuông để ủng hộ cái kênh của mình càng ngày càng phát triển hơn. Lúc đó thì mình có nhiều câu chuyện ma đó là mình sẽ bắt đầu là mình kể lại cho mọi người cùng nghe vào đúng 20 giờ tối hàng ngày luôn nha mọi người nha. Không nghỉ một ngày nào hết, 20 giờ tối hàng ngày luôn. À, vậy nha mọi người nha. Rồi, những câu chuyện tới ngày hôm nay là kết thúc rồi. Vũ Mộc xin chào mọi người.